Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, phần 464. Chương 464 kinh tình Nam Dương chói tai thét chói tai ở trong phòng quanh quẩn. Hoàng phù chú văn khóa máu me nhầy nhụa hình người quái vật thượng. Lập tức nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt khói đen. Này đó hoàng phù đối quái vật khởi tác dụng so ngụy ác linh càng cường quý thuận hào ban ngày tựa. Hồ đối quái dị có nhất định áp chế tác dụng, vệ ếch một tay kẹp mặt khác hai chương hoàng phù. Một tay nắm nửa mở trúc một cây quạt, máu đen từ hắn quạt xếp mặt nhỏ giọt tới. Hoàng phù huyết quang nhoáng lên chiếu sáng lên tóc bạc người trẻ tuổi hốc mắt hiệp thâm mặt, a thuận. Thiên sư pháp y ở hắn đánh ra hoàng phù khi bị hoàng phù chú văn năng lượng đánh sâu vào, vạt áo cổ động bay phất phới chợt xem qua đi, hoàn toàn chính là vị công pháp cao thâm, kiêu căng tự phụ cao công pháp sư, trách không được hắn lúc trước hoàn toàn không ra tay, có chân thật lực thiên sư, tự nhiên chỉ ở gặp được đại thời điểm khó khăn mới động thủ, người chơi, vệ ếch, sử dụng đạo cụ. Huyết chú hoàng phù, đạo cụ sử dụng điều kiện, người chơi cụ bị, thiên sư, thân phận, huyết chú, 3:26 giây u lục nhắc nhở biểu hiện ở giao diện thượng. Vệ ếch tầm mắt từ người chơi cụ bị, thiên sư, thân phận câu kia nhắc nhở thượng đảo qua vệ ếch suy. Đoán đúng rồi, phó bản thân phận tạp đối người chơi hạn chế rất mạnh. Trái lại, loại này hạn chế cũng có khả năng trợ giúp người chơi hành động, vệ ếch trừ đến giả thiên sư, a thuận, thân phận tạp làm vệ ếch vô pháp sử dụng chính mình đạo cụ. Kỹ năng, bởi vì, a thuận, không có những cái đó đạo cụ. Kỹ năng, vệ ếch không có khả năng trống rỗng lấy ra a thuận không có đồ vật, nhưng mà, nếu bắt được vật phẩm, là vệ ếch lấy, a thuận. Thân phận được đến. Hơn nữa những người khác cho rằng, a thuận này trương thân phận tạp hoàn toàn có thể sử dụng này. Đó vật phẩm, kia này đó đạo cụ. Vệ ếch là có thể đủ lấy, a thuận, thân phận bình thường sử dụng, mặt khác pháp sư không biết, a thuận, thiên sư suy nghĩ cái gì, máu me nhầy nhụa hình người quái vật một bị a thuận thiên sư khống. Chế được. Phòng quỷ khí giảm bớt hơn phân nửa, mọi người trong tay đèn pin ánh sáng nháy mắt tăng cường. Khoảnh khắc, mọi người thấy thượng đẳng trong phòng gian phi đầu tán phát nữ nhân từ diễm tục lượng màu đỏ bao. Mông váy, quá hạn màu sắc rực rỡ móng tay tới xem. Thật là bị kêu lên trong phòng cuối cùng một cái không biết tên ca nữ, chỉ là tất cả mọi người có thể nhìn đến. Này ca nữ lỏa lồ bên ngoài hai chân giờ này khắc này chảy điều điều máu đen. Chảy ra máu đen cùng con run giống nhau ở nữ nhân trên da thịt lăn lộn. Huyết tựa hồ còn có cái gì ở da bên ngoài bò, ta dừa. Đây là chung cái gì ta? Huyết những cái đó là nhuyễn trùng sao? Rồi hê, lại muốn phun ra sáng tinh mơ thật nhiều giảm béo minh trường hợp truyền thống Đông Nam Á. Khủng bố đặc sắc đúng không? Phòng livestream làn đạn nơi tay điện quang chuyển tới may mắn còn tồn tại người sống trên người. Một khắc bùng nổ, xâm nhập xảy ra chuyện phòng các pháp sư lại như là sớm đã gặp qua một ít cùng. Loại chúng tà sau ghê tởm cảnh tượng, không ai lo lắng buồn nôn đại phun. Trung niên pháp sư hô to, người ở nơi đó, mau cứu người, cứu mạng, cứu cứu ta. Phảng phất nghe được ngoại lai xâm nhập giả thanh âm, bò trên mặt đất nữ nhân rồi tung tóc đế loáng thoáng truyền ra rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy. Cầu cứu, nữ nhân hai điều cánh tay cũng ở ra bên ngoài duỗi. Đèn pin quang trung có thể nhìn đến tay nàng chỉ giáp vỡ ra. Chảo đến cơ hồ mau mài ra bạch xâm xâm xương cốt, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu vượt. Qua đây! Một tay đem lượng váy đỏ may mắn còn tồn tại nữ nhân bước lên tới. Ở nữ nhân bị kéo đi ra ngoài thời điểm, Phòng bốn phía mặt tường tựa hồ ra bên ngoài thẩm thấu ra rất nhiều không rõ hắc dịch, thứ gì? Trung niên pháp sư mắng một tiếng, trong tay hắn chuông đồng ở thời điểm này vang đến càng thêm mãnh liệt, từng đạo cái khe ở chuông đồng mặt ngoài mở rộng, cùng lúc đó. Hình xăm hàng đầu sư ba bước cũng làm hai bước, nhảy tới rồi phòng đầu giường mã tới mụ phù thủy cát y nói phòng này trụ ca theo nếp sư cũng là đêm. Qua bắt được con rối, cử hành, quý thuận dẫn linh, nghi thức pháp sư. Người ngẫu nhiên hẳn là liền treo ở hắn đầu giường. Mã tới mụ phù thủy tựa hồ cực độ kiên định mà cho rằng. Những người này ngẫu nhiên đối quý thuận đuổi ma quan trọng nhất, hàng đầu sư đèn pin hướng đầu. Giường đảo qua, quả nhiên, một cái dơ hề hề quái dị người ngẫu nhiên còn treo ở bên kia. Hàng đầu sư một phen xả hơn người ngẫu nhiên. Nhanh chóng mà cùng cứu nữ nhân các pháp sư cùng nhau lui về phía sau, hắc y hàng đầu sư hảo chú ý. Cái kia quái dị con rối, cảm giác giống có âm mưu, nam dương hắc y hàng đầu đều là tà thuật, một ít hoài nghi làn đạn từ phòng livestream hiện lên. Lúc này, trong phòng hắc dịch đã bắt đầu hướng các pháp sư phương hướng hội tụ. Hắc dịch nửa giống cống thoát nước nước bẩn. Nửa giống có mùi thúi người huyết, huyết phiêu rất nhiều thịt nát tàn ra, theo hắc dịch tiếp xúc đến bị huyết chú hoàng phù, trói buộc hình người quái vật trên người, máu tươi, trở nên càng thêm ghê tởm, càng thêm có hoạt tính, hoàng phù thượng, lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn ra một cái lại một cái điểm đen nhỏ. Những cái đó hắc dịch đối quỷ quái có tăng cường thực lực tác dụng, hình người quái vật yết hầu phát. Ra đạo đạo quái thanh, dị dạng hàm răng từ hình người quái vật trên mặt. Phản vặn tứ chi khớp xương sinh ra tới, để cho người ghê tởm chính là. Này đó tân chui ra tới hàm răng, từng viên tất cả đều là người nha hình dạng. Phảng phất rất nhiều người chết hàm răng bị an tới rồi chỉ một cái quái vật trên người, cảnh cáo, người chơi, VX, sở sử đạo cụ, huyết chú hoàng phù, kỹ năng khi trường cắt giảm cảnh cáo, huyết chú hoàng phù, ăn mòn độ gia tăng, theo từng viên người hàm răng chui ra, những cái đó vặn vẹo người răng không ngừng đóng mở, nhanh chóng cắn xé quấn quanh ở trên người chú văn. Không cần phải, A Thuận, thiên sư thúc giục, vừa thấy đến loại này khủng bố ghê tởm dị biến. Mọi người lập tức tốc độ cao nhất hướng phòng cửa di động, bọn họ vào phòng không có đi rất xa. Nhiều lắm tới rồi thượng đẳng khách trọ thính cùng nằm trên giường giao giới. Nhưng muốn từ nơi này mặt lui ra ngoài, mặt đất hội tụ những cái đó dính ẩm ướt, như máu phi huyết chất lỏng. Lại làm người hành động tốc độ giảm xuống không ngừng gấp 3, răng rắc. Răng rắc, 7-8 bài từ dị dạng quái vật trong thân thể chui ra người miệng. Cắn đứt một cái huyết chú. Đối ứng, một chương hoàng phù ở giữa không trung biến thành một chương hư thối hắc giấy. Huyết chú hoàng phù, bị hủy một chương, quái vật hàm răng gặm thực huyết chú tốc độ nháy mắt nhanh hơn. A Thuận, thiên. Sư mặt không đổi sắc, hắn không có đi gia tăng trói buộc hình người quái hoàng phù. Ngược lại gập lại phiến đem hai chương hoàng phù đánh vào bọn họ rơi khỏi phòng mặt đất, hoàng phù. Rơi xuống trên mặt đất, chảy xuôi lại đây hắc dịch bị xèo xèo thiêu ra một mảnh đất trống. Chúng pháp sư chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ. Trần Văn Triệu, trung niên pháp sư được đến dẫn dắt. Lập tức đem chính mình pháp khí đồng dạng tác dụng hướng mặt đất hắc dịch, một tiếng chói tai thét. Chói tai, bị tam chương hoàng phù khống chế được huyết hồ hình người quái vật lại cắn đứt một cái. Huyết chú, nó ngạnh kéo hai điều hoàng phù hình thành chú văn. Tứ chi vặn vẹo mà nhanh chóng tiếp cận sắp chạy trốn tới cửa người sống. Vệ ếch thứ 7 chương hoàng phù đã xuất hiện nơi tay chỉ gian. Nhưng mà, liền ở hình người quái vật xông tới một khắc, trong phòng lại lần nữa xuất hiện một đạo mơ hồ trắng. Bạch bóng người, trắng bạch bóng người lại lần nữa từ hình người quái vật. cùng các pháp sư chi gian. Thoảng qua, bị kinh hách đến trung niên pháp sư Vương Song dẫn đầu chạy ra khỏi phòng. Trần Văn Triệu cùng mặt khác một người pháp sư theo sát sau đó. Vệ Ếch liếc mắt một cái xuất hiện trắng bệch bóng người, lần này Vệ Ếch thấy rõ ràng, trắng bệch bóng người tựa hồ là cái nữ nhân, phi đầu tán phát, đôi tay lấy máu. Quý Thuận dẫn linh, cốt truyện nhị một cái khác nhiệm vụ là tìm kiếm chết hồn, Mỹ Quyên, bí mật. Vài lần xuất hiện cái này trắng bệch bóng người, chính là nhiệm vụ quỷ, Mỹ Quyên. Mỹ Quyên cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới cái này ca nữ cái gì quan hệ? Cuối cùng một cái người sống sót, có thể sống đến mặt khác pháp sư tiến vào phòng, là bởi vì Mỹ Quyên ở cứu nàng. Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, Vệ Ếch đã lấy A Thuận thiên sư thân phận. Đếm ngược cái thứ hai rời khỏi phòng, phanh một tiếng, máu me nhầy nhụa hình người quái vật theo sát vọt tới cửa. Lúc này, phòng ngoại đã trốn rồi một đám hoảng sợ bất an hội đồng quản trị thành viên cùng không vào nổi pháp sư. Hội đồng quản trị thành viên thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Mặt khác pháp sư đồng thời túm lên chính mình pháp khí cứ việc không có vào phòng. Nhưng mã tới mụ phù thủy cát y tựa hồ là cái rất có bản lĩnh cao nhân. A Thuận, thiên sư cùng hàng đầu sư bọn họ đi vào thời điểm. Mụ phù thủy ở cửa bày một cái kỳ quái người rơm trận, máu me nhầy nhụa hình người quái vật một bị. Dẫn ra phòng, mặt đất quái dị cỏ khô, giấy màu nháy mắt bốc lên khói đặc. Hình người quái vật mọc đầy người hàm răng huyết nhục ở khói đặc thành khối đi xuống. Rớt, liên tiếp cấp tốc thổ ngữ chú ngữ từ cát y mụ phù thủy trong miệng thốt ra. Mặt khác pháp sư đồng thời đánh hạ chính mình pháp khí, oán độc không thôi thét chói tai từ quái vật. Trên người mấy chục trương dân cư phát ra, hình người quái về phía trước ngã xuống. Tất cả nhân loại hàm răng ở cùng thời gian yên lặng. Hình người quái vật thân thể ở nhanh chóng mà trở nên khô quát. Máu đọng lại thành máu đen vảy. Cát y mụ phù thủy thở hắt ra. Cầu lũ thân vừa muốn nói cái gì. Chung quanh pháp sư ánh mắt đột nhiên đọng lại một loại nói không nên lời âm hàn thổi quét quá mỏi. Người toàn thân. Ngữ hy đồ thưa quán đoái lờ tê ở hồ là hình người quái vật bị diệt trừ kích phát cái gì. Xảy ra chuyện trong phòng máu đen càng ngày càng nhiều mà hướng bên ngoài trào ra. Ca ca, ca, ca, phòng chỗ sâu trong truyền đến mơ hồ quái vang. Nguyên bản cho rằng, diệt trừ cái này đuổi theo ra tới quái vật. Vấn đề liền giải quyết hội đồng quản trị thành viên. Pháp sư trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Không chờ bất luận kẻ nào thét chói tai. Trước hết phản ứng lại đây, A Thuận, thiên sư phanh một tiếng. Nặng nề mà tạp thượng phòng môn, Vệ Ếch đem phòng môn dùng sức đóng lại. Nguyên bản chỉ là kế sách tạm thời. Trước tận khả năng ngăn cản trong phòng có khả năng tồn tại mặt khác đồ vật ra tới. Không nghĩ tới, cửa phòng tạp thượng trong nháy mắt. Này gian xảy ra chuyện phòng. Cửa phòng phảng phất trống rỗng biến thành mặt khác một phiến. Khung cửa khe hở dán đầy vô số đột nhiên xuất hiện cũ lá bùa. Phòng bài bản máu tươi đi xuống chảy. Mãnh quỷ phòng 107 tác giả có lời muốn nói. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.